Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con, chương 793, góc truyện audio.com, Tư Tư, em đã trở lại rồi. Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà ấm áp giống như suối nước nóng chảy qua trái tim của cô. Trên con đường cô đi tới sân bay, suốt cả quãng đường đi cô đã nghĩ tới cảnh anh sẽ đuổi theo, nghĩ tới cảnh tượng đó, cô tưởng tượng chắc anh sẽ cực kỳ kích động, tưởng tượng ra anh sẽ rất phẫn nộ vì cô đã mang nặc nặc đi, cô tưởng tượng có lẽ anh sẽ nói những câu rất áy náy, sẽ nói với cô rất nhiều, nhưng cô lại chưa từng nghĩ rằng, anh lại chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Giống như là, trước giờ cô cũng chưa từng rời đi. Anh nắm chặt lấy tay cô co tay lại, rút tay lui về phía sau, nhưng anh lại càng nắm chặt lấy tay cô hơn nữa. Cứ như thế ba phen bốn bận, cô vội vã đến mức khắp người vã ra một lớp mồ hôi, đành phải dừng lại vẻ bất đắc dĩ. Nặc nặc đứng ở một bên cứ như thế, nghiêng đầu nhìn hai người. Dường như mẹ thì đang khóc mà ba thì lại đang cười. Nặc nặc không hài lòng, cô đưa ngón tay út ra chọt chọt đâm một cái vào Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt quay mặt nhìn con gái, sao vậy nặc nặc? Nặc nặc liền dựa vào trên cánh tay của mẹ, dáng vẻ tựa như là muốn che chở cho mẹ, cô bé trừng mắt nhìn anh vẻ đầy mất hứng. Ba không được bắt nạt mẹ, mẹ khóc, trong nháy mắt nước mắt của Tư Tư liền trào ra mãnh liệt. Hà Dĩ Kiệt cúi đầu, bả vai anh tựa như cũng đang hơi rung lên, nơi hốc mắt của anh mơ hồ ánh lên chút nước mắt. Nặc nặc sững sờ, hừm, cô bé đã chọc làm cho ba cũng khóc rồi. Tư Tư hung hăng rút tay về, đưa tay lên lau nước mắt, ở thời điểm cô sắp chết, cô đã từng thề rằng, đời này cô sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ vì anh nữa, nhất định cô sẽ không nuốt lời. Cô đứng lên, khom lưng ôm lấy nặc nặc muốn bỏ đi thế nhưng đột nhiên anh lại từ phía sau giơ tay ôm chặt lấy cô. Tư Tư giận dữ, liều mạng giãy giụa, Hà Dĩ Kiệt anh đúng là đồ khốn kiếp, anh buông tay ra cho tôi. Những lời cô mắng anh cũng giống hệt như trước kia cô đã từng mắng anh, sau đó cô sẽ tức giận, gương mặt cô sẽ đỏ bừng lên, cô dậm chân mắng anh là đồ khốn kiếp. Anh là đồ khốn kiếp cho nên anh sẽ không buông tay. Hình như đây là lần đầu tiên anh dùng cái giọng nói không chút điềm tĩnh như để mà ăn vạ. Quả nhiên cô liền ngây ngần cả người, cô không thể nào tưởng tượng nổi ra rằng, anh, chính anh, cái người này, lại sẽ nói ra một câu như vậy. Anh, nếu như anh không chịu buông tay tôi sẽ báo cảnh sát. Cô lấy cùi chỏ hung hăng thúc vào anh luôn miệng kêu đau, kêu tha tê ca khẽ ai ui, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm lấy hông của cô không chịu buông tay. Thật vừa vặn anh cũng sẽ nói cho cảnh sát biết rằng em đã ăn trộm một thứ. Anh thật vô sỉ, anh buông tôi ra, anh mới là người ăn trộm. Tư Tư tức giận kêu to, nặc nặc nhìn thấy hai người như vậy, đang ở trong lòng của mẹ, chợt cô bé bật lên tiếng cười, cô cười ha ha ha, tiếng cười lanh lảnh tựa như tiếng chuông bạc, sao ba mẹ lại giống như hai đứa trẻ con thế nhỉ, cũng gây gổ cái nhau, rất buồn cười. Em lại còn không chịu thừa nhận sao? Anh trộm nhìn xung quanh, thấy bốn phía có người đang vây xem, gương mặt không khỏi hiện lên sắc đỏ ửng mê người. Môi của anh mềm mại ấm áp tỉ mỉ áp sát vào tai của cô, sau đó Tư Tư nghe thấy giọng nói của anh thực sự nghe cực kỳ tình cảm và ấm áp. Em đã ăn trộm con gái của anh, lại còn ăn trộm cả trái tim của anh luôn, hiện giờ em lại còn muốn mơ tưởng cứ như vậy. Góc truyện audio.com, mà bỏ trốn đi hay sao? Văn Tương Tư, cả đời này của em chỉ có thể là người phụ nữ của anh mà thôi, em nghĩ định chạy trốn tới nơi nào vậy hả? Cô sừng sốt, người tựa như đã bị hóa thành đá rồi, vậy mà anh vẫn ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Tương Tư, anh chịu chấp nhận, không, anh phải thừa nhận rằng, trái tim của anh đã bị bàn tay của em nắm giữ rồi, cả con người anh cũng đã bị em nắm giữ trong lòng bàn tay rồi. Anh yêu em, Tương Tư à, em hãy cho anh một cơ hội đi. Cô giật mình một cái, những giọt nước mắt to tròn từ trong hốc mắt của cô nặng nề lăn xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, vỡ tan ra lan thành nhiều giọt nước nhỏ li ti lấp lánh, rơi vào khóe môi của cô chỉ thấy mặn chát. Cánh tay của cô mềm nhũn, buông lơi xuống dưới, gần như không sao ôm nổi nặc nặc nữa. Anh đưa tay ra, đón nhận lấy con gái, sau đó lại ôm cô bé vào trong ngực mình. Anh cúi đầu hôn lên gương mặt của cô, nước mắt của cô rơi nhiều như vậy, mãnh liệt như vậy, làm cho trái tim của anh dường như cũng đang quặn đau. Tôi không cần con gái nữa, Hà Dĩ Kiệt, anh hãy thả cho tôi đi thôi. Cô hít hít cái mũi, đưa tay đẩy anh ra, mi mắt buông xuống không dám ngẩng đầu nhìn anh. Anh không chấp nhận lời nói của cô, vươn tay ra, một lần lại một lần lau nước mắt cho cô. Nước mắt của cô càng rơi mạnh mẽ hơn, đến cuối cùng cô đẩy anh ra, nói đầy vẻ oán hận. Anh đã nghe chưa? Hà Dĩ Kiệt bị cô đẩy một cái, người hơi lảo đảo, khẽ mím môi nhìn cô, sau đó lại cúi đầu nhìn con gái, đôi mắt anh lay động, chớp chớp đầy vẻ uất ức. Nặc nặc làm thế nào đây, mẹ con đã không cần ba, bây giờ mẹ con lại cũng không cần cả con nữa rồi. Cách chương.